Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, thiết thú quân đoàn. Phóng ra, không khí rung động, từng căn lớn nỏ mũi tên dường như kêu to. Dường như mưa to gió lớn giống như ngợp trời, gào thét mà ra, trong nháy mắt. Trong không khí mùi chết chóc nháy mắt nồng nặc gấp trăm lần không thôi. Xe nỏ, đại đường cường đại nhất trấn quốc lợi khí, cũng là uy trấn chư giúp đại sát khí, tới vương sung trong tay. Chúng nó phát huy ra uy lực quả thực như cùng tử thần chi liêm giống như. Từ phía đông đến nơi ta la chiến trường, cùng Âu Mạch ngươi lần thứ nhất tao ngộ chiến. Hơn 7 vạn đại thực thiết kỵ hầu như chính là tan vỡ ở xe nỏ đáng sợ phong mang trước. 1,500 cụ xe nỏ, một vòng bắn một lượt thậm chí liền có thể lấy mang đi 10,000 đại thực thiết kỵ. Đây chính là nó uy lực đáng sợ. Giống, một tiếng dữ tợn rít gào. Xa xa đại thực dũng tướng Khalid nhìn thấy che ngợp bầu trời mà đến nỏ mũi tên. Trong mắt đột ngột xẹt qua một tia thê lương ánh sáng. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Khalid trên người, một đạo xanh đen ánh sáng phá thể mà ra. Nhanh chóng mở rộng, chờ rơi xuống đất thời điểm. Nháy mắt hóa thành hai vòng to lớn đỏ thẫm hai màu chiến tranh vầng sáng. Làm này hai đạo vầng sáng xuất hiện chớp mắt. Trong thời gian ngắn, một nguồn sức mạnh vô hình khuếch tán đến toàn bộ chiến trường. Bao phủ lại mấy vạn đại thực thiết thú quân đoàn. Chỉ có điều một cái chớp mắt. Tất cả thiết thú quân đoàn nhất thời khí tức cường đại không chỉ gấp đôi. Một đạo kim loại lưu quang nhanh chóng bao phủ lại tất cả thiết thú quân đoàn binh sĩ. Không chỉ như vậy, ở nơi này chút thiết thú quân đoàn binh sĩ dưới chân. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Thu nhỏ lại đỏ thẫm hai màu chiến tranh vầng sáng cấp tốc xuất hiện. Đem thực lực của bọn họ kịch liệt bay vụt. Thiết thú chi hoàn, hắc ám huyết thuẫn. Khalid nháy mắt thi triển ra chính mình tên trấn đại thực hai đại vầng sáng. Cùng những thứ khác đại thực danh tướng bất đồng. Khalid nắm giữ hai môn đồng dạng đạt đến cấp độ cực cao chiến tranh vầng sáng. Người trước có thể thật to cường hóa quân đoàn chiến sĩ trên người tất cả sắt thép linh kiện. Bao quát áo giáp, khiến được phòng ngự của bọn nó lực cùng độ cứng tăng lên rất nhiều. Có như thiết thú, cái này cũng là Khalid dưới trướng quân đoàn tên nguyên do. Cho tới người sau hắc ám huyết thuẫn, làm cho Khalid dưới quyền đại thực chiến sĩ có thể cùng dưới quần chiến mã hòa làm một thể. Đem trong cơ thể tinh lực chuyển hóa thành tấm chắn, cùng áo giáp tan hai là một, đồng thời cường hóa trên người khôi giáp sức phòng ngự độ. Chính là này hai đại vầng sáng, làm cho Khalid thiết thú quân đoàn, mỗi lần chiến tranh, đều là xung phong ở trước, mạnh mẽ xông thẳng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Từng căn thật dài nỏ mũi tên tản ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Bắn mạnh mà ra, mỗi một căn đều tinh chuẩn bắn trúng từng người thiết thú quân đoàn chiến sĩ. Thế nhưng sau một khắc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình xảy ra. Hàng ngàn hàng vạn thiết thú quân đoàn trên người đột nhiên hiện ra từng cái cực kỳ kiên. Cố huyết khiên. Cái kia chút nỏ mũi tên bắn thủng này chút huyết khiên phía sau. Dư thế không ngừng, đem hậu phương thiết thú quân đoàn binh sĩ từng cái bắn thủng. Thế nhưng vẻn vẹn bắn thủng một cái thiết thú quân đoàn binh sĩ. Dĩ vãng uy lực mạnh mẽ, có thể liên tục bắn thủng 7-8 cái, thậm chí một đường thẳng trên hơn 10 binh lính nỏ mũi tên. Lần này tốc độ cùng uy lực cấp tốc cực lớn cắt giảm. Thật giống như nỏ mũi tên vừa rồi bắn thủng không phải từng cái thân thể máu thịt. Mà là hình người thép như sắt thép. Làm đợt thứ nhất uy lực mạnh mẽ nỏ mũi tên bắn một lượt xong xuôi. mọi người đang mong đợi cái kia loại liên miên thiết thú quân đoàn binh sĩ ngã xuống tình huống cũng không có xuất hiện. Toàn bộ mấy vạn người thiết thú quân đoàn chỉ có điều ngã xuống hơn 1.000 người. Có mấy người bởi vì tránh thoát chỗ yếu, thậm chí còn ở này sóng bắn một lượt bên trong còn sống. Làm sao có khả năng? Đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau. Trần Bân vẻ mặt rung bần bật, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên. Ở chung quanh hắn, tất cả xe nỏ tổ chiến sĩ cũng lộ ra rung động vẻ mặt. Đại đường xe nỏ uy lực, thiên hạ đều biết, đó chính là tử thần thu gặt lợi khí. Cùng đại thực người chỉ có điều lần thứ nhất tao ngộ. 3.000 giá xe nỏ liền chí ít cắt lấy mấy vạn người đại thực thiết kỵ. Thế nhưng trái lại vừa rồi cái kia một nhóm xạ kích tình huống. Một căn nỏ mũi tên nhiều nhất chỉ bắn thủng 2-3 người, sau đó liền nỏ hết đà. Tình huống như thế dĩ vãng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Có như vậy một sát na, phòng tuyến thép sau, tất cả xe nỏ chiến sĩ hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người rung động nói không ra lời. Ngoặc kép, vừa rồi đã quên nói cho ngươi. Khalid thiết thú quân đoàn sức phòng ngự cực kỳ khủng bố. Phía trước thành phòng chiến bên trong của chúng ta xe nỏ cũng từng bắn trúng qua bọn họ. Thế nhưng hiệu quả phi thường có hạn. Cái kia chút leo lên thành đầu đại thực binh sĩ đúng là có tương đương một phần đều là Khalid thiết thú chiến sĩ. Đô hộ đại nhân trước ở trên thành lầu cũng là bị này chút thiết thú binh sĩ tiêu hao khá nhiều cương khí, cho nên mới phải bị ngả bố mục tư lâm trọng thương. Cuồng phong tạt vào mặt, trình ngàn dặm từ đằng sau đi lên, tóc dài đầy đầu bị thổi di rào vang vọng. Đây là bị ngả bố mục tư lâm phái ra đại thực quân đoàn, từng cái đều thực lực phi phàm, là an tây đô hộ quân kình địch. Trận chiến này kém xa tưởng tượng lạc quan như vậy, phó đô hộ cần gì sầu lo, chỉ có điều một cái mãng phu mà thôi, không đáng sợ, hơn nữa không phải còn có tịch tướng quân sao? Vương Sung khoát tay áo một cái, gương mặt bình thản gió nhẹ, cái này đại thực thú Khalid xác thực lợi hại, đôi vầng sáng lại có thể đem xe nỏ uy lực cắt giảm tới mức này. Vương Sung cũng vẫn là lần đầu tiên gặp được, bất quá lại dã thú cường đại cũng vẫn là con dã thú. Vương Sung có ít nhất vài loại biện pháp có thể đối phó hắn. Chỉ là bây giờ thích Tây Đô Hộ Quân đã cường đại rồi rất nhiều. Vượt xa quá khứ, loại cấp bậc này tiếp xúc chiến không cần dùng hắn tự mình ra tay. Chuẩn bị, ngay tại giây phút này, đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Trần Bân trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh chóng làm ra phản ứng, ban bố đạo thứ hai quân lệnh, tất cả mọi người nghe khiến, phương hướng đính chính, mục tiêu, chân ngựa, then chốt vị trí, xạ kích, không có chút nào do dự. Trần Bân nhanh chóng làm ra đính chính, không lựa chọn nữa thiết thú quân đoàn binh sĩ, mà là lựa chọn càng thêm yếu ớt chiến mã then chốt. Ba làn sóng xe nỏ đội ngũ, 500 người một nhóm, thay phiên xạ kích, tổng cộng 1.500 viên nỏ mũi tên liên tục xạ kích. Phô thiên cái địa mưa tên bắn mạnh mà ra, lần này nỏ mũi tên bắn vị trí càng thấp hơn, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, vòng thứ hai điều giáo phía sau xạ kích hiệu quả lập tức rõ ràng. Hi họ ọ. Chỉ nghe từng trận thê lương ngựa hí, hàng ngàn hàng vạn chân ngựa dồn dập gãy đoạn, vô số thiết thú quân đoàn binh sĩ từ ngã từ trên ngựa và ngã vào trong bụi bặm, nhấc lên đầy trời bụi mù. Khalid cường đại thiết thú chi hoàn cùng hắc ám huyết thuẫn có thể ngăn cản xe nỏ bắn liên hoàn, nhưng cũng không bảo vệ được chiến mã yếu ớt nhất chân ngựa then chốt. Ở xe nỏ uy lực khủng bố trước mặt, tất cả chiến mã then chốt đều yếu ớt dường như trang giấy giống như. Rầm rầm rầm, hàng ngàn hàng vạn nỏ mũi tên dày đặc như mưa, không ngừng bắn ra, mỗi một căn nỏ mũi tên đều chí ít bắn thủng 20-30 con chiến mã chân ngựa, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nguyên bản khí thế hung hăng thiết thú quân đoàn. Nháy mắt hoàn toàn đại loạn, chiến mã cùng chiến mã đụng vào nhau, binh sĩ cùng binh sĩ ngã cùng nhau, đầu đầu cũng có tiếng ngựa hí cùng gào lớn tiếng. Không chỉ như vậy, làm Khalid xuất lĩnh thiết thú quân đoàn hoàn toàn đại loạn phía sau. Phía sau xung phong tới được đại thực thiết kỵ lập tức bị trở ngại. Một ít thiết kỵ không né tránh kịp, thậm chí hung hăng đụng vào phía trước thiết thú quân đoàn binh sĩ trên người. Bụi mù cuồn cuộn, bịch bịch tiếng va chạm không dứt bên tai. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng, chỉ có điều một cái nho nhỏ điều chỉnh. Trần Bân xe nỏ quân đoàn này một trận xạ kích tuy rằng không có giết chết một người thiết thú quân đoàn binh sĩ, thế nhưng gây nên hiệu quả nhưng là bao nhiêu vòng xạ kích đều không cách nào đạt tới. Hơn nữa toàn bộ thiết thú quân đoàn cũng ở làn công kích này bên trong hầu như toàn bộ bị phế. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình? Tai họa sát nách, vừa rồi còn đắc ý vô cùng, nổi điên lên. Nghĩ đại sát đặc sát Khalid, nhìn đầy đất quân đoàn chiến sĩ, trên mặt dữ tợn biểu hiện nháy mắt đông lại, cũng là một vòng xạ kích, trước một vòng bắn thời điểm, chỉ có điều chết rồi hơn 1.000 người. Thế nhưng vòng thứ hai xạ kích, hầu như toàn quân hủy diệt, tất cả chiến mã toàn bộ tổn hại, đã không có chiến mã thiết thú quân đoàn, thực lực chí ít giảm xuống một nửa. Tối đa cũng chính là mấy cái lợi hại bộ binh mà thôi. Đã xa xa không tính là cái kia loại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi vô địch quân đoàn. Xạ kích, một thanh âm từ bên tai truyền đến, ngay ở tất cả thiết thú quân đoàn chiến sĩ ngã xuống chớp mắt. Trần Bân vẻ mặt lạnh lùng, lần thứ hai hạ bắn mệnh lệnh, chỉ có điều lần này, nhắm chính xác không còn là chiến mã, mà là hàng ngàn hàng vạn thiết thú quân đoàn binh sĩ. Đáng chết, ta muốn xé nát các ngươi. Khalid đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người hung tính quá độ. Hắn đột nhiên vỗ ngựa cõng, mang theo đỏ thẫm hai vệt sáng, lại như thiên thạch vũ trụ giống như vậy, hướng về đại đường đạo thứ nhất phòng tuyến thép, hung hăng va đập tới, làm Khalid nhân mã hợp nhất. Lấy lôi đình vạn cân tốc độ xung kích lúc tới, Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, đẩy ngựa đầu, đã hướng về đạo thứ hai phòng tuyến thép đi. Khalid hung mãnh hơn nữa, cũng chẳng qua là một người. Đối với Vương Sung tới nói, làm đến hàng mấy chục ngàn thiết thú quân đoàn mới ngã xuống đất chớp mắt. Sách lược của mình cũng đã hoàn thành, sau đó, coi như đại thực người lợi hại đến đâu. Đối mặt cũng là mình tường đồng vách sắt giống như mấy đạo phòng tuyến. Chí ít ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, bọn họ không thể phá tan được đạo phòng tuyến này. Đón lấy chính là người đột quyết cùng Ô Tư Tạng người. Vương Sung trong đầu xẹt qua này đạo niệm. Đầu, ánh mắt nhìn về Ta La thành Đông Phương. Gào gừ, một tiếng thê lương sói chu truyền lọt vào trong tai. Ở mặt đông trên chiến trường, tình huống đồng dạng xảy ra biến hóa kinh người. Ngay ở Vương Sung trong ánh mắt, đón Đông Phương dâng lên mặt trời mới mọc, đột nhiên hàng ngàn hàng vạn to lớn thanh lang, từ ào ào hồng thủy Ô Tư Tạng thiết kỵ cùng đại thực thiết kỵ phía sau xung phong mà ra. Này chút cự lang, từng cái nhe răng trợn mắt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ không chờ một lúc. Liền vượt qua tất cả kỵ binh, giống như một mảnh dũng động như thủy triều, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, mãnh liệt mà tới, Vương Sung ánh mắt chiếu tới, hầu như tất cả đều là loại này to lớn thanh lang. Đột quyết cự lang, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo điện quang, ánh mắt lướt qua toàn bộ bình nguyên, nhìn về đối diện trên gò đất phương. Ngay ở cái kia cái to lớn xanh đáy kim lang dưới cờ, Vương Sung thấy được một đạo ánh mắt rạng rỡ, ưng coi lang cố, phảng phất như gió bão thân ảnh, có thể mang đến như vậy nhiều bầy sói, cũng chỉ có thể là vị kia Tây Đột Quyết Hán Quốc Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực. Hoa, một trận chưa bình, một trận lại nổi lên. Ở nơi này chút phô thiên cái địa đàn sói phía sau, từng trận giống như trẻ nít âm thanh từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Vương Sung ngẩng đầu, chỉ thấy giữa bầu trời lít nha lít nhít, phảng phất mây đen giống như ô tư tạng kền kền, kết bè kết lũ, đang từ không trung bay nhào mà xuống, hướng về đảo thứ hai phòng tuyến bắn đi qua, mà mục tiêu của bọn nó bất ngờ chính là trên mặt đất xe nỏ tiểu đội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.